Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 377, Liên Hoa Bảo Thắng Tôn Giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản đầy đủ bát cực chu thiên kiếm trận vẫn là Lý Huyền Tông lần thứ nhất thi triển mà ra, nhưng uy năng lại là dị thường kinh người. Trông đó kiếm khí chi sắc bén mạnh mẽ, liền không cần nói nhiều, bát cực lực lượng cũng là cơ hồ có khả năng khắc chế thiên hạ này tất cả lực lượng, đủ để đập tan bất luận cái gì thần thông. Hàn Cầm Hồ cởi cấy chiến trận sát phạt mấy trăm năm, một thân canh kim sát phạt chi khí đơn giản có thể nói là chiến trận vô song, chính mình chính là một người hình binh khí tồn tại. Kết quả tại Lý Huyền Tông bát cực chu thiên kiếm trận phía dưới lại là tất cả đều bị cắn giết, canh kim chi khí sắc bén cũng không tiếp tục phục trước đó. Hàn Cầm Hồ lúc này tay nằm ấn quyết, quanh thân canh kim chi lực đã xâm nhập nội phủ, kiếm khí chạm ở trên người hắn, ngoại trừ xé rách những canh kim đó khí bên ngoài, cũng chỉ là ở trên người hắn lưu lại một đạo bạch ấn tới. Hàn Cầm Hồ sở tu tự nhiên cũng là công pháp luyện thể, bất quá lại là loại kia cực kỳ tàn khốc công pháp luyện thể, cần đem canh kim chi khí cùng sát phạt chi khí tế luyện đến trong cơ thể mình, dùng đi đến rèn luyện thân thể mục đích. Canh kim chi khí cụ tượng hóa về sau đơn giản như từng chui lưỡi dao, dùng hắn luyện thể cơ hồ là liền cùng ngàn đao bầm thây không có gì khác biệt. Mà sát phạt chi khí nói đến kỳ thật liền là một loại sát lục chỗ ngưng tụ thành mặt trái lực lượng, thuộc về ma công một loại. Dùng hắn luyện thể phảng phất như là mỗi ngày đều ở vào sát lục bên trong, loại tình huống này nhập ma đều là chuyện rất bình thường. Bất quá đại thành về sau này uy năng cũng là cực kỳ kinh người, tối thiểu ngày xưa tại Nam vực Hỏa Châu thời điểm, Hàn Cầm Hồ lấy một địch hai, đối đầu hai vị man tộc bộ lạc tộc trưởng đều là không rơi vào thế hạ phong. Những man tử đó thân thể mặc dù kinh người, nhưng cũng không cách nào đánh tan chính mình bất diệt chiến thể. Đây là Hàn Cầm Hồ chính mình sáng tạo ra được công pháp, cũng là chính hắn chỗ đi cực hạn đại đạo. Bất quá lúc này ở bát cực chu thiên kiếm trận phía dưới, đủ loại thuộc tính kiếm khí lại là tại chia cắt lấy hắn bất diệt chiến thể. Quảng cáo, mặc dù trước mắt hắn giống như là có thể nhất kích. Nhưng lúc này Lý Huyền Tông trên trán lại là có một khỏa thụ nhãn mở ra, hắc kim hai màu hào quang hội tụ, hóa thành vô biên hỗn độn hào quang, triệt để đem cái kia cực hạn một đao chỗ yên diệt. Thấy cảnh này Hàn Cầm Hồ triệt để tuyệt vọng. Chống đỡ được Lý Huyền Tông bát cực chu thiên kiếm trận, nhưng không được bao lâu thời gian hắn liền sẽ không chịu được nữa. Sau một khắc, Hàn Cầm Hồ tựa như đã quyết định cái gì quyết tâm. Hắn dựng thẳng trường làm đao, quanh thân canh kim chi khí đều ngưng tụ một thân, thiên diễn đại đạo hội tụ, cái kia cực hạn nồng đậm canh kim chi khí chỗ phát ra lực lượng đơn giản như mặt trời chói mắt. Nguyên thần kịch liệt thiêu đốt lên, một đao kia chém xuống, lại là trực tiếp xé rách không gian, siêu việt bát cực chu thiên kiếm trận thẳng đến Lý Huyền Tông tới. Hàn Cầm Hồ từ khi bước vào phản hư hợp đạo cảnh giới về sau liền lại cũng chưa dùng qua binh khí, đối với hắn mà nói, nhục thân của mình chính là binh khí mạnh nhất. Này một đao chính là hắn canh kim đại đạo cực hạn, đạo ý mãnh liệt, dùng thân thể vì phong, nguyên thần vì lưỡi đao, chảm ra này siêu việt không gian cực hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Lý Huyền Tông cũng không biết là quái vật gì, rõ ràng không có đi đến phản hư hợp đạo cảnh giới, nhưng một thân tu vi lại là đủ để nghiền ép hắn cái này ba lần hợp đạo tồn tại. Kỳ thật cũng là Hàn Cầm Hồ không may, hắn một thân tu vi cơ hồ bị Lý Huyền Tông cho khắc chế gắt gao. Hàn Cầm Hồ đem canh kim đại đạo cùng sát phạt nhuệ khí dung nhập trong cơ thể, đi kỳ thật cũng là luyện thể con đường, thậm chí cùng bát cửu huyền công còn có chút giống. Chỉ bất quá hắn chỉ là đơn thuần dùng canh kim đại đạo luyện thể, làm sao có thể so đến được bát cửu huyền công trực tiếp dung nhập thiên địa đại đạo. Cho nên cùng giai tu sĩ chém giết thời điểm, Hàn Cầm Hồ càng nhiều hơn chính là dùng cường hãn thân thể phá mất thần thông của đối phương. Nhưng cùng Lý Huyền Tông so sánh, Hàn Cầm Hồ thân thể thì là không có chút nào ưu thế có thể nói. Dùng mắt thứ ba hỗn độn chi lực triệt để đánh tan Hàn Cầm Hồ một đao kia, Lý Huyền Tông cũng là nhịn không được thở phào một cái. Này mắt thứ ba dung hợp về sau biến thành hỗn độn chi lực coi như là đối ở hiện tại Lý Huyền Tông tới nói tiêu hao đều là cực lớn, tùy tiện hắn cũng không muốn đi vận dụng. Hai loại lực lượng siêu việt như thường thiên địa đại đạo phía trên, nhưng đối với tự thân tiêu hao thậm chí vượt xa thiên diễn đại đạo. Tay nắm kiếm ấn, bát cực chu thiên kiếm trận hí lên luân chuyển, cắt đứt không gian, như muốn bên trong Hàn Cầm Hồ triệt để cắn giết. Bất quá đúng lúc này, đầy trời kim liên hạ xuống, một tên thân mặc màu đỏ áo cà sa thanh niên tăng nhân theo Phật quang ở trong đi ra, chân trần theo trong hư không hạ xuống, bước chân một điểm liền có một viên kim liên nở rộ. Cái kia thanh niên tăng nhân trên người khí tức mặc dù nội liễm, nhưng lại cho Lý Huyền Tông áp lực thực lớn. Người này thực lực tuyệt đối không kém hơn cửu linh yêu thánh. một trường hạ xuống, kim liên nở rộ ở trong mỗi một cái cánh sen đều rất giống có chút một tòa Phật quốc, dùng vô tận Phật quang trùng kích bát cực chu tiên kiếm trận, cuối cùng đem kiếm trận xé rách ra một cái khe hở cứu ra quanh thân tắm máu Trấn Nam Vương. Này tăng nhân nếu là tới lại trễ một chút, chỉ sợ Trấn Nam Vương liền muốn triệt để bị kiếm trận chỗ cắn giết. Vương gia thật có lỗi, là bần tăng tới chậm. Cái kia thanh niên tăng nhân hướng về phía Hàn Cầm Hổ chắp tay trước ngực thi lễ, bất quá kỳ quái là hắn lại là vẫn luôn hai mắt nhắm chặt, coi như là lúc này đều chưa từng mở ra. Hàn Cầm Hổ hít sâu một hơi, nói, không muộn, tôn giả tới đúng lúc, quảng cáo, cẩn thận này Lý Huyền Tông, cái này người cũng không đơn giản, hắn mặc dù cảnh giới còn không có bước vào hợp đạo cảnh giới, nhưng chiến lực chân chính lại là có thể so với hợp đạo 3 lần thậm chí cả hợp đạo 4 lần. Lúc này Liên Hoa Bảo Thắng tôn giả có thể tới cứu hắn, hắn cũng đã là vui mừng đến cực điểm, lại thế nào dám đi nói Liên Hoa Bảo Thắng tôn giả tới chậm. Liên Hoa Bảo Thắng tôn giả cười cười, chuyển hướng Lý Huyền Tông nói. Lý Huyền Tông, ngươi tại Nam Vực Hỏa Châu cùng Trung Nguyên Thần Châu liên tục hỏng ta Mật Tông việc lớn, ngươi thật cho là sau lưng ngươi có Ngao Tranh cùng Bàn Sơn Yêu Thánh chỗ dựa, ta Mật Tông không dám động tới ngươi rồi. Pháp Tuệ Hòa Thượng ở phía sau truyền âm nói. Cẩn thận, hắn là Thiên Chiếu Tự Liên Hoa Bảo Thắng tôn giả, hợp đạo 4 lần, tiếp cận 5 lần chí cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này người tại Mật Tông đại danh đỉnh đỉnh, khi còn bé liền tiếp nhận Mật Tông chí cường giả quán đỉnh, được vinh dự toàn bộ Mật Tông, hy vọng cuối cùng tấn thăng hợp đạo 8 lần, siêu việt Thiền Tông tồn tại. Lý Huyền Tông nhìn xem cái kia Liên Hoa Bảo Thắng tôn giả cười lạnh nói. Các ngươi đám hòa thượng này, ngươi còn thật sự là oan hồn bất tán a, tại Đông Hành Linh Châu thời điểm bọn hắn bố cục kiếm chuyện, tại Nam Vực Hỏa Châu cũng có bóng dáng của các ngươi, thậm chí liền tại Bắc Cực Hàn Châu loại kia vùng đất nghèo nàn đều không thể thiếu các ngươi. Hiện tại các ngươi lại tại Trung Nguyên Thần Châu thò đầu ra, các ngươi Phật môn đến tột cùng muốn làm gì? Hẳn là còn muốn chiếm lấy toàn bộ Nam Châu thế giới hay sao? Cái kia Liên Hoa Bảo Thắng tôn giả chắp tay trước ngực trầm giọng nói. Ngã Phật từ bi tự nhiên phổ độ trùng sinh, dùng mặt thiên hạ này thương sinh hãm nhập luân hồi nỗi khổ. Năm châu thế giới bất luận nhân yêu rất thế gian thương sinh đều là ta Phật đệ tử, ngã Phật môn tự nhiên có phổ độ chúng sinh chi quyết tâm. Bây giờ chí tôn tiên triều cơ thị mục nát suy bại, bách tính dân chúng lầm than, ta Mật Tông Thiên Chiếu tự nguyện phụ tá Trấn Nam Vương đăng lâm hoàng vị, giải cứu này Trung Nguyên Thần Châu thương sinh lâm vào chiến hỏa bên trong, đây là đại công đức đại hoành nguyện. Lý Huyền Tông, người chớ có chấp mê bất ngộ, để tránh hãm sâu nghiệp chướng bên trong, rơi vào lạc lối ma đạo. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.